Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 504, tu thứ 9 thần thể. Vân Hoàng giơ tay lên điểm nhẹ mi tâm của nàng, một đạo chói mắt kim quang xẹt qua, Chu Duẫn tức thì cảm giác cả người tràn ngập lực lượng. Trong cơ thể dường như có một cổ đáng sợ có thể vận sống lại. Hoàng thể mặc dù không phải thần thể, nhưng ở tiên thể chung, cũng là nhất tột cùng. Vân Hoàng nói ra, lấy thiên phú của ngươi chỉ cần an tâm tu hành, ngày khác tất thành châu báu. Cầm tấm lệnh bài này đi thiên hạ tàn môn tìm tiếp đãi người. Bọn họ thấy lệnh bài, sẽ thu ngươi vì truyền thừa đệ tử. Thái Sơ Mộ lệnh tới tay, Chu Duẫn cảm giác chĩu nặng. Nàng có chút mừng rỡ, tiên thể cấp thể thuật Chu gia nhất cũng không có cửa. Không nghĩ tới nàng có thể đạt được, thực sự là thật là vui. Người thật tốt, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Chu Duẫn bảo đảm nói, tuyệt không thể cô phụ cái này một phần kỳ vọng. Vân Hoàng vẫn chưa dừng, điều khiển long lưỡi hái chiến xa hướng sâu chỗ hàng đi. Bên kia đồng dạng đến rèn luyện Dương Kiến thấy một màn này là đố kỵ không gì sánh được. Không nghĩ tới Chu Duẫn dĩ nhiên có thể được đại nhân vật thưởng thức. Vận khí của hắn cũng quá không may. Hắn càng thêm kiên định tín niệm, nhất định phải đuổi tới Chu Duẫn. Nói như vậy là có thể gà rừng biến phượng hoàng. Chu Duẫn đôi mắt đẹp trung lóe lên tinh quang, nhìn chăm chú vào xa như vậy đi bối ảnh. Tim đập thình thịch, mặt cười nổi lên hiện nụ cười ngọt ngào. Đối xử với mọi người ảnh biến mất ở phần cuối. Nàng mới rời khỏi nơi đây. Nàng đã không cần tiếp tục lịch lãm. Có Thái Sơ Mộ lệnh ở. Có thể trực tiếp tiến nhập thiên hạ tàn môn. Liệt nhật treo cao. Không khí khô nóng không gì sánh được. Mới vừa gia nhập rừng cây chung. Dịch Mạn ảnh liền quái thanh quái khí mà nói. Công tử thủ đoạn thật đúng là cao minh, dùng một môn thể thuật, một khối phá lệnh bài cũng làm người ta ra tiểu cô nương ái mộ. Ta nói ngươi đã xem trên thiên phú của nàng, làm sao lại không đem giữ ở bên người. Ngươi vừa rồi nếu như mở miệng, phòng trừng tiểu cô nương kia sẽ trực tiếp bằng lòng ngươi. Đều không mang theo do dự, nghe vậy, Vân Hoàng thong dong nói. Thiên phú của nàng bình thường, truyền cho nàng thể thuật, chỉ vì trả lại nàng một bữa cơm tri ân. Không đúng, Dịch Mạn ảnh cau mày nói, công tử dường như là lần đầu tiên gặp phải Chu Duẫn đi. Tại sao một bữa cơm tri ân? Ngoại trừ Mặc Khinh Tiếu bên ngoài, chúng nữ đều rất nghi hoặc. Mặc Khinh Tiếu biết được Vân Hoàng trong tay Tam Quốc Thư có thể xuyên toa thời không? Cổ kim tương lai đều là ở nhất niệm chung. Nàng là thiên yêu hoàng, từng mượn Tam Quốc Thư đi đến thái cổ thời đại. Trong đầu một ít ký ức đều phi thường mơ hồ. Nàng không biết công tử vì sao không muốn làm cho nàng nhớ lại. Được, liền ở đây đi. Vân Hoàng đi hạ long lưỡi hái chiến xa, giơ tay lên bố trí kế tiếp trận pháp. Hắn theo tùy thân trong không gian lấy ra một môn thể thuật. Nói ra, đây là cửu kiếp phượng hoàng thể, cùng bình thường thể thuật cũng bất đồng. Tu luyện đến đại thành, cần đi qua 9 lần lôi kiếp đánh bóng. Người nhục thân rất yếu, nếu như không tu luyện thể thuật nói, rất khó đem sát sinh bát tự quyết tu hành đến nhất đỉnh phong. Phó Bạch Ngôn đem cửu kiếp phượng hoàng thể thu hút trong đầu về sau, mở miệng nói. Công tử, ta cảm giác gần đây trong óc dường như nhiều một chút vật. Ta mỗi lần muốn điều tra thức hải, đều sẽ bị một đạo kinh khủng lực lượng rung ra tới. Ta nên không có việc gì đi. Nghe tiếng, Vân Hoàng cười yếu ớt nói. Đừng muốn lưu ý, đối đãi ngươi đem cửu kiếp phượng hoàng thể tu thành. Tự sẽ rõ, Phó Bạch Ngôn chân mày cau lại. Công tử chỗ đều tốt. Duy nhất không tốt liền là chuyện gì cũng làm cho nàng đoán. Biết rõ nàng trong óc một đạo khác thần thức là cái gì. Lại không nói cho nàng. Quá xấu, nàng đi tới một bên đi, an tâm tu hành cửu kiếp phượng hoàng thể. Đã công tử không muốn nói, nàng chậm rãi dò xét tìm là được. Vân Hoàng đem huyết như ý lấy ra, đang muốn luyện hóa, một bên Diễm Cơ vội vàng nói, công tử, ngươi nên sẽ không tính toán dùng huyết như ý đánh bóng nhục thân đi. Cái này quá bại gia, chúng ta mang theo dược liệu vô số, vì sao ngươi càng muốn dùng huyết như ý? Đây chính là vô số lão quái vật đều phải lấy được bảo vật a. Chịu tải vị thứ 9 thần thể không? Cho sơ suất, Vân Hoàng lạnh nhạt nói, ta cuối cùng cảm giác cỗ này nhục thân không đơn giản. Đổi thành cái khác người coi như tiêu hao nhiều hơn nữa luyện thể dược liệu, tối đa cũng là có thể thừa nhận 4 tôn thần thể. Nếu không thì hội bảo thể mà chết. Ta cảm giác mình cổ thân thể này có chút bí mật. Dùng tốt nhất bảo vật tới đánh bóng nó, hẳn rất nhanh là có thể phá giải bên ngoài bí mật. Tốt đi, Diễm Cơ không cần phải nhiều lời nữa. Đối với Vân Hoàng chuyện nàng biết được một ít, nghe nói hắn là bị Vân gia nuôi lớn. Cha mẹ ruột là ai? Chưa từng nghe hắn nhắc qua. Nàng suy đoán, công tử khẳng định biết được. Nhưng vì sao lại không muốn nhắc tới đây? Hoàn toàn không nghĩ ra. Vân Hoàng vận chuyển linh khí, bắt đầu luyện hóa huyết như ý, chuẩn bị chịu tải vị thứ 9 thần thể. Hắn quanh thân lượn lờ sán lạn hào quang, trong cơ thể cuồn cuộn ra có thể vận quá kinh khủng. Bừng tỉnh muốn đem mảnh này lãnh thổ cho nát bấy. Khinh Tiếu tỷ, Lam Vũ Hinh đi tới, ngồi ở Mặc Khinh Tiếu bên cạnh, thấp giọng nói, ngươi còn đang là Tuyết tỷ chuyện tình tự trách ấy ư? Tuyết tỷ nếu như thấy ngươi như vậy tự trách, nàng khẳng định cũng sẽ không vui. Ngươi muốn tỉnh lại một điểm, gần nhất nhìn ngươi đều không thế nào cười. Mặc Khinh Tiếu lắc đầu, đều do nàng lòng đố kỵ quá mạnh, cho nên mới phải gây nên phía sau bi kịch. Nếu không phải nàng chuyên tâm muốn cướp đoạt nhân sâm quả, cũng sẽ không làm hại yêu ức Tuyết gặp chuyện không may. Cười, nàng còn có mặt mũi cười sao? Dịch Mạn Ảnh cáu giận nói, bình thường đối với ta thái độ ác liệt cũng liền toán. Lần này dĩ nhiên hại A Tuyết gặp chuyện không may. Nếu như ta là ngươi, sớm tự vẫn tạ tội, nào còn có mặt mũi tiếp tục cùng ở công tử bên người. Mạn Ảnh tỷ, ngươi những lời này nói hơi quá đi. Khinh Tiếu tỷ đã biết sai, ngươi còn nói như vậy nàng. Lam Vũ Hinh đứng dậy, có chút can thiệp chuyện bất bình ý tứ hàm xúc. Đế Thi Kỳ cũng nhíu mày, tựa hồ có hơi không vui. Bàn về quan hệ, các nàng cùng Mặc Khinh Tiếu tốt một ít, lúc này nhất định là đứng ở Mặc Khinh Tiếu một bên. Ta đã nói nàng, các ngươi lại có thể thế nào? Dịch Mạn Ảnh mâu quang hơi trầm xuống nói, phi thăng thể, vũ thần thể, bất quá là tiên cấp thể thuật mà thôi, coi như là tu luyện đến đại thành thì như thế nào? Hai cái phế vật vô dụng, công tử gặp phải phiền phức lúc, chỉ các ngươi điểm ấy bé nhỏ tu vi, có thể giúp sao? Ngươi, Lam Vũ Hinh nhíu mày, cắn răng nói, ngươi quá phận, nói ai là phế vật? Ha ha, Dịch Mạn Ảnh giễu cợt, xem ra các ngươi cũng không có tự biết mình, nếu là không phục khí, liền cùng nhau lên, hai người các ngươi phế vật ta giơ tay lên là có thể nghiền ép. Nàng thái ất thể đại thành, lại lấy được nho môn truyền thừa, căn bản không sợ Lam Vũ Hinh cùng Đế Thi Kỳ, đánh thì đánh, người nào sợ ngươi? Lam Vũ Hinh cùng Đế Thi Kỳ cắn răng, các nàng thật nộ. Toán, Mặc Khinh Tiếu đứng dậy ngăn lại hai người, nói ra, nàng không có nói sai, việc này vốn là trách ta, các ngươi cũng không cần cho ta biện giải. Dịch Mạn Ảnh đang muốn mở miệng, bên hông Ly Phượng Ca, chữ Hy Hòa vội vàng kéo lại nàng, thấp giọng nói, Mạn Ảnh tỷ, đừng tìm nàng lời nói nhảm. Bạch Ngôn tỷ hiện tại chính tu luyện cửu kiếp phượng hoàng thể, chúng ta đừng quấy rầy đến nàng. Nghe vậy, Dịch Mạn Ảnh bĩu môi, không hề phản ứng Mặc Khinh Tiếu. Diễm Cơ thấy cái này cảnh tượng này, khóe môi giơ lên, lộ ra một cái tiếu dung. Nàng gia công tử lấy sau có thể có vội vàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.